Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 34, Hạ Kiếm Chi Khúc Mắc. Thiên Kiếm Thành, Hạ Ti mệnh thao túng ngũ đại chân thần trở về, lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tiên đế, một đám quan viên đón lấy Hạ Ti mệnh, kinh hỉ nhìn thấy Hạ Ti mệnh sau lưng ngũ đại chân thần. Ngũ đại chân thần lại trở về. Có thể, Hạ Ti mệnh căn không để ý một đám quan viên, dậm chân bước vào đại điện. Cứu, đại điện môn ầm vang đóng lại, nhượng một đám quan viên vô pháp tiến vào. Hạ Ti mệnh ngồi một mình ở trên long ỷ, phân tích lúc trước hết thảy. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Không, đây là một cái bẫy. Một cái đại cuồng thiên đế cố ý bố cục, tất cả chúng ta đều người trong cuộc. Hạ Ti mệnh sắc mặt vô cùng khó coi. Hạ Ti mệnh nguyên lai tưởng rằng mình đã tính kế đến Lý Thần Tiên, hết thảy đều đang nắm giữ, lại buồn cười chính mình chỉ là người khác một quân cờ. Đại cuồng thiên đế mấy ngàn năm trước người vải như thế, kết quả chỉ là vua hùng vương hùng thế, nhưng là không nhiều lắm tuổi tác a, trừ phi vương hùng mệnh luân. Hạ Ti mệnh đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hừ, Hạ Ti mệnh phiền muộn hừ lạnh một tiếng, chính mình bố trí lâu như vậy, kết quả là lại là không thu hoạch được gì. Hạ Ti mệnh hạng gì phiền muộn, nhưng như thế phiền muộn lại không thể làm gì. Còn có Như Thiên cũng không biết thụ vương hùng như thế nào mê hoặc, thế mà đối địch với ta, đều là bởi vì vương hùng, đều do hắn. Hạ Ti mệnh siết quả đấm. Bạch cuồng địa châu bên ngoài, trọng thương phượng binh mang theo cơ tàu linh hồn nhanh chóng bay khỏi bạch cuồng địa châu. Đều do vương hùng, đều do vương hùng, chờ ta trở về, ta mời cha, đem vương hùng chém thành muôn mảnh. Cơ Tào giữ tợn nói, khụ khụ, thái tử điện hạ, người bớt tranh cãi đi. Phượng Binh cười khổ nói, dựa vào cái gì, ta liền muốn nói, Cơ Tào tuyệt vọng nói, tại Đại Chu Tiên Đình, Cơ Tào cái này thái tử, cũng không phải là duy nhất thái tử, nguyên lai tưởng rằng có thể tại Bạch Cuồng Địa Châu làm một phen sự nghiệp. Nhượng phụ thân lau mắt mà nhìn. Nhưng hôm nay, chính mình rơi vào kết quả như vậy, Cơ Tào há có thể không hận. Khụ khụ, chúng ta vừa rời đi Bạch Cuồng Địa Châu, còn chưa đi xa, có lẽ Đại Cuồng Thiên Đế còn có thể nghe được ngươi nhục mạ vương hùng thanh âm. Khụ khụ, Phượng Binh cười khổ nói, ếch, Cơ Tào biến sắc, nhất thời, đã không còn mảy may nhục mạ chi từ. Mặt trời vương hùng mang theo Lữ Dương thử xuất về Lăng Tiêu Thành, kiếm thần giáo tế đàn đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, lưu lại dưới chỉ có Lý Thần Tiên thần khu. Lý Thần Tiên chết, cỗ này thần khu vương hùng cũng không có vứt bỏ, dù sao cũng là La Thiên Thượng Thần thần khu, Lý Thần Tiên đầu không dùng được, nhưng cái này thần khu lại bất phàm. Trên đường đi, thử suốt mắt nhỏ thẳng tắp chuyển, mấy lần muốn tìm hiểu thiên đế cùng vương hùng quan hệ. Có thể, vương hùng căn không để ý đến, ngươi gọi chuột chạy trốn. Vương hùng nhìn về phía thử suốt, đúng vậy a, thử suốt gật gật đầu. Chấm hiện tại cho ngươi một lần rời đi thời cơ, ngươi bây giờ liền có thể đi, cũng không cần lưu tại Đông Tần. Ngươi có bằng lòng hay không? Vương Hùng thản nhiên nói, Hoàng thượng, thần sinh là Đông Tần người, chết là Đông Tần quỷ. Thử suốt nhất thời thề nói, có thể Vương Hùng nhìn ra, cái này thử suốt thề, cực kỳ giả, ngươi có thể nghĩ tốt, nhập Đông Tần, lại phản Đông Tần luật pháp, cũng sẽ không tha cho ngươi. Vương Hùng trầm giọng nói, thần biết. Thử suốt nhất thời kêu lên, vậy là tốt rồi. Vương Hùng gật gật đầu. Thử suốt lại là tối xuyệt khẩu khí, thiên đế cục chẳng lẽ còn không có kết thúc? Nguy hiểm thật, còn thiệt thòi ta thông minh. Lữ tiên sinh, cái này chuột chạy trốn, tạm thời đi theo ngươi đi. Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương. Vâng, Lữ Dương khẽ cười nói. Đi theo hắn, chuột chạy trốn trừng mắt, một mặt không tình nguyện. Chính mình tốt xấu ngày xưa vẫn là đại cuồng thiên đình 12 chiến soái đâu. Đến ngươi Lăng Tiêu Thành, còn không phải dưới một người trên vạn người. Thế mà còn muốn đi theo cái này Lữ Dương. Vương Hùng lại không để ý đến chuột chạy trốn. Đồng dạng cũng tin tưởng Lữ Dương năng lực. Thu thập một chút phiên thử suất. Lấy Lữ Dương năng lực. Cũng không khó đi. Một đoàn người đảo mắt đến Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành trong, Lam Ly Diễm cũng từ Vương Hùng thể chỗ nhận được tin tức. Giờ phút này cũng một mặt trong kinh ngạc. Mặt trời Vương Hùng đến thể chỗ, trong nháy mắt hợp hai làm một. Mặt trời Vương Hùng nổ tung đại nhật sát luân, lại là còn ở vào suy yếu bên trong, tiến vào thể trên nóc vòng từ hổ hồn tẩm bổ chữa trị. Phu quân, người rốt cục lại nhận tỷ phu. Lam Ly Diễm cười nói, đúng vậy a, đại ca làm đến bước này, ta nếu vẫn trước kia thái độ, cũng quá già mồm. Đúng, đây là đại ca cho ngươi đồ cưới. Vương Hùng lấy ra cái viên kia binh phù. Đây là 100 vạn kim ma quân binh phù. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, không tệ. Vương Hùng nhét vào Lam Ly Diễm trong tay. Ta không muốn. Lam Ly Diễm nhất thời lắc đầu. Không muốn, không muốn, ngươi giữ đi. Phu quân, Đông Tần Hoàng Đình chính là khuếch trương thời điểm, ngươi giữ lại tốt nhất. Lại nói, người ta phu thê một thể, cái này binh phù trong tay ngươi tác dụng càng lớn. Ngươi dùng đi, ngươi, không phải liền là ta. Lam Ly Diễm cười nói. Vương Hùng cảm động nhìn xem Lam Ly Diễm, cuối cùng lắc đầu. Binh phù, ngươi cầm, ta Đông Tần Hoàng Đình còn không có luân lạc tới cần cái này binh phù thời điểm. Vương Hùng lắc đầu, thế nhưng là, ngươi cầm đi, tạm thời ta thật không cần đến. Đông Tần Hoàng Đình phát triển, không thể tổng trông cậy vào ngoại vật, cũng cần tự mình ma luyện. Cái này binh phù chỉ có tại lớn nhất thời khắc nguy cấp, ta mới có thể dùng. Huống hồ, có khi ta cũng sẽ ra ngoài. Lăng Tiêu Thành trong, cũng cần ngươi vị hoàng hậu này tọa trấn. Đến lúc đó, có cái nguy cấp, người cũng có thể trấn áp hết thảy. Vương Hùng binh tướng phù kín đáo đưa cho Lam Ly Diễm. Tốt a, vậy ta trước cho phu quân bảo quản. Lam Ly Diễm lúc này mới cố mà làm cầm xuống. Vương Hùng lúc này mới cười nói. Vương Hùng muốn đem binh phù kín đáo đưa cho Lam Ly Diễm, còn có một nguyên nhân, lại là Lam Ly Diễm quanh thân đan hương càng ngày càng nặng. Vương Hùng lo lắng cho mình ra ngoài trong lúc đó sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên lưu binh phù cho Lam Ly Diễm tự vệ, ít nhất có rất ít người có thể đấu qua được 100 vạn kim ma quân. Đúng, vừa rồi cô nói với ta, hạ thúc lần này xuất quan giống như là lạ, cô muốn tìm hiểu. Hạ thúc đều ấp úng, không biết hạ thúc nghĩ như thế nào. Lam Ly Diễm cau mày nói. Ồ, Vương Hùng lộ ra một tia kinh ngạc. Phải biết, Hạ Kiếm Chi đối Lam Điền Ngọc, thế nhưng là mối tình thắm thiết a. Hạ Kiếm Chi hận không thể đem chính mình hết thảy đều cho Lam Điền Ngọc. Có chuyện gì, nhượng Hạ Kiếm Chi đối Lam Điền Ngọc cũng phải ẩn giấu. Vương Hùng rời đi Ly Dương Cung, liền tiến về Hạ Kiếm Chi chỗ. Lăng Tiêu Thành một cái nở đầy hoa đinh hương tiểu sơn cốc. Hạ Kiếm Chi đang chín chín trước mộ phần lễ tế. Thật lâu không chịu rời đi. Trên mặt cực kỳ buồn rầu. Hạ thúc, Vương Hùng nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi nghiêng đầu lại nhìn thấy Vương Hùng. Thần sắc sáng lên. Tiếp theo lại lộ ra một tia đắng chát. Hùng, ngươi đến. Hạ Kiếm Chi cười khổ nói. Hạ thúc, còn không có chúc mừng ngươi. lĩnh hội kiếm đạo lĩnh vực. Vương Hùng cười nói, Hạ Kiếm Chi khẽ cười khổ, trong tay nắm lấy một cái bầu rượu, sau khi ực một hớp rượu, thật dài thở dài, Hạ Thúc, xảy ra chuyện gì? Vương Hùng hỏi, Hạ Kiếm Chi nhìn xem Vương Hùng, thần sắc một trận phức tạp, có lẽ, trừ hâm mộ Lam Điền Ngọc, trước mắt Vương Hùng chính là mình thân nhất người. Làm sao? Hạ Thúc, tại Thượng Cổ, gặp được chuyện gì? Vương Hùng lại lần nữa ngưng trọng nói, Hùng, ta hiện tại không biết nên không nên tiếp tục nữa. Hạ Kiếm Chi cười khổ nói, ô, Vương Hùng hiếu kỳ nói, ta muốn khiêu chiến Thông Thiên Giáo Chủ, ta muốn đánh bại hắn. Hạ Kiếm Chi xoa bóp quyền đầu, Thông Thiên Giáo Chủ, không phải vẫn lạc sao? Vương Hùng hiếu kỳ nói, vẫn lạc, ngươi không phải cho ta một cái mệnh luôn sao? Tại Thượng Cổ, sớm tối ta gặp được hắn. Hạ Kiếm Chi nói ra, ếch, Vương Hùng hơi sững sờ, ta muốn đánh bại hắn. Thế nhưng là, ta, Hạ Kiếm Chi khổ não nói, vậy liền đánh bại hắn đi. Vương Hùng lại cười nói, có thể cái gì, nhưng ta là Hạc Tổ. Hạ Kiếm Chi cười khổ nói, Hạc Tổ, Vương Hùng đồng tử co rụt lại, lúc trước, cũng là nghe 99 nâng lên. Dị tộc vì sao có thể xâm lấn cái này bàn cổ thế giới? Cũng bởi vì Hạc Tổ đánh với Thông Thiên Giáo Chủ một trận, mở ra lưỡng giới thông đạo, ta đến muốn liều lĩnh, đại không, về sau cẩn thận một chút, không mở ra lưỡng giới thông đạo là được. Có thể, ta biết, đây là lừa mình dối người. Lịch sử đã xuất hiện, ta như khiêu chiến Thông Thiên Giáo Chủ, tất nhiên sẽ có dạng này kết quả. Ta lo lắng, ta lo lắng. Hạ Kiếm Chi khổ não nói. Vương Hùng lại hơi hơi trầm mặc. Vương Hùng cũng không nghĩ tới Hạ Kiếm Chi vượt qua Thượng Cổ lại là Hạc Tổ. Hạc Tổ, Hạ Thúc, ngươi muốn nghe ta ngoài ý muốn gặp sao? Vương Hùng nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi nhìn chăm chú về phía Vương Hùng. Bởi vì tại Hạ Kiếm Chi trong lòng, Vương Hùng chính là mình thân nhân, chính mình sợ hãi ngày sau dị tộc thương tổn Vương Hùng, mới mâu thuẫn khiêu chiến Thông Thiên Giáo Chủ. Đã ngươi muốn khiêu chiến Thông Thiên Giáo Chủ, này liền đi đi, Hùng Nhi ủng hộ ngươi. Vương Hùng trịnh trọng nói, cái gì? Hạ Kiếm Chi sững sờ, chính như lời ngươi nói, lịch sử đã hình thành. Đã cải biến không? Này làm gì qua xoắn suýt? Vương Hùng cười nói. Thế nhưng là ta có thể không đi khiêu chiến. Có thể qua cải biến lịch sử à? Hạ Kiếm Chi lo lắng nói. Chúng ta biết rõ lịch sử. Chỉ là người khác nói. Chưa hẳn nhất định là thật lịch sử. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hạc Tổ đánh với Thông Thiên Giáo Chủ một trận, mở ra lưỡng giới hàng rào, có khả năng này, nhưng chưa hẳn nhất định chính là như thế a. Lại nói, này Thông Thiên Giáo Chủ liền nhất định là người tốt sao? Vương Hùng thản nhiên nói. Ếch, thế nhưng là, Hạ Kiếm Chi sững sờ, không có gì có thể là, đã lịch sử đã như thế, ngươi vừa lại không cần xoắn suýt, vậy liền hảo hảo nhất chiến. Hùng Nhi chúc ngươi khiêu chiến thành công. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ta, Hạ Kiếm Chi một hồi cảm động, không biết nói như thế nào lên. Ngươi là ta Hạ Thúc, ta tự nhiên vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Thông Thiên Giáo Chủ lại như thế nào? Một chúng thánh nhân lại như thế nào? Ngươi như đối địch với bọn hắn, ta cũng cùng ngươi đối địch với bọn hắn. Thế nhân nói, Thất Đại Thánh Nhân cứu thương sinh, có thể sự thật nhất định như thế sao? Không nhìn thấy một màn kia, ta cũng không nhất định tin tưởng. Hạ Thúc, ta chỉ biết ngươi tâm là được, muốn chiến liền chiến, nào có nhiều cố kỵ như vậy. Ta trong ấn tượng Hạ Thúc, khi thẳng tiến không lùi, không nên lo trước lo sau. Vương Hùng an ủi, Hạ Kiếm Chi nhìn xem Vương Hùng, cuối cùng trong lòng mâu thuẫn giải trừ, gật gật đầu cười nói, cảm ơn ngươi, Hùng Nhi, Hạ Thúc người cả đời này hai truy cầu lớn lao, một cái là kiếm, một cái là Lam Điền Ngọc. Hùng Nhi là nhìn ra, Hùng Nhi không hy vọng Hạ Thúc bị cái khác ràng buộc. Hướng phía hai cái này mục tiêu, Hạ Thúc nên chém hết tất cả bụi gai, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó, Vương Hùng trịnh trọng nói. Hạ Kiếm Chi gật gật đầu, Hạ Thúc, Bạch Cuồng Địa Châu chia làm 9 phiến đại lục, chúng ta cái này Đông Phương, nhất định phải nhất thống. Ta sẽ thông báo cho Thương Hận, mau chóng đem Đại Hoang Tiên Đình còn sót lại cương thổ, mau chóng thu làm Đông Tần cương thổ, thời gian không đợi người, lại mang xuống, sẽ có đại nguy hiểm. Vương Hùng trịnh trọng nói, muốn ta làm cái gì sao? Hạ Kiếm Chi thần sắc nhất động nói, mở mang bờ cõi, có Thương Hận đầy đủ, hẳn là muốn không bao lâu liền có thể binh lâm thiên kiếm dưới thành. Bất quá, có một chuyện, cần Hạ Thúc hỗ trợ. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ồ, Hạ Nhược Thiên. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hạ Nhược Thiên, không tệ. Trong khoảng thời gian này, Hạ Nhược Thiên giúp ta lớn bao nhiêu bận bịu. Lập tức, đại hoang khí vận biến mất. Hạ Nhược Thiên liền muốn đi tìm Hạ Ti Mệnh. Sợ rằng sẽ có một trận chiến. Một trận chiến này, ta cần Hạ Thúc giúp Hạ Nhược Thiên lược trận, hết sức bảo đảm Hạ Nhược Thiên bình an. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hạ Nhược Thiên, Hạ Ti Mệnh, cha con đánh nhau. Hạ Kiếm Chi kinh ngạc nói. Đúng vậy a, không thể tránh được. Vương Hùng cười khổ nói. Yên tâm, ta hội hết sức. Hạ Kiếm Chi gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ ta muốn đi một chuyến Thần Đô, vô pháp tiến về Thiên Kiếm Thành quan chiến. Thiên Kiếm Thành liền xin nhờ Hạ Thúc. Vương Hùng trịnh trọng nói. Tốt. Hạ Kiếm Chi gật gật đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.